xanh như nắng xuân tràn về. Ngàn hoa nở trong hồn anh, em ơi hãy vui bên nhau trọn đời. Đắm đuối ánh mắt nồng say, trao nhau những nụ cười thắm môi. Cuộc tình mộng mơ, ai ơi hãy đến với tiên hát thiết tha những ân tình. Nhớ đến môi em cười thắm, ánh mắt ấy đã xoay trong tâm hồn. Vòng tay ai ơi, nụ hôn ngất ngây. Bên em anh quên đời gian khó. Người ấy thắm thiết trong đời. Em ơi hãy vui bên nhau trọn đời. Đắm đuối ánh mắt nồng say, trao nhau những nụ cười thắm môi. Cuộc tình mộng mơ, ai ơi hãy đến với tiếng hát thiết tha những ân tình. Nhớ đến môi em cười thắm, ánh mắt ấy đã xoay trong tâm hồn. Vòng tay ai ơi, bên em anh quên đời gian khó. Người đã đến cho tình đắm say, tình đã đến quên niềm nhớ nhung. Muốn có em mãi luôn bên đời. Vòng tay người ấy thắm thiết trong đời. Nhớ đến môi em cười thắm, ánh mắt ấy đã xoay trong tâm hồn. Vòng tay ái ân, nụ hôn ngất ngây. Bên em anh quên đời gian khó. Người đã đến cho tình đắm say, tình đã đến quên niềm nhớ nhung. Muốn có em mãi luôn bên đời. Vòng tay người ấy thắm thiết trong. Trong đời người đã